Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 60, góc truyện audio.com. Ngay từ đầu nó chỉ là một đoàn hắc vụ mà thôi. Hoặc có thể chỉ là một hạt bụi không đáng nói trong vô số bụi phấn màu đen. Thẳng đến một ngày nào đó, nó bỗng nhiên có ý thức, người đem nó triệu hoán đến thế giới này là một nữ tử. Nó có chút nhớ không rõ tướng mạo đối phương. Nhưng mà, lại đem phương thức nói chuyện cùng hương vị đồ ăn của nàng nhớ rất kỹ. Câu nói đầu tiên mà nó ghi nhớ, hắc, hé miệng, đến ăn nha, có lẽ là trước đây. Trong trí nhớ ban đầu của nó, mỗi khi những lời này chấm dứt, người nọ tổng sẽ tăng thêm một câu, ăn ngon không, mặc dù là cơm thừa, bất quá ta làm được thật ngon đi. Nó kỳ thực nghe không hiểu. Nhưng là lại nhớ kỹ ngữ điệu đối phương nói qua. Khi đó, giọng nàng nói chuyện, rất mỹ vị, kèm theo khí tức dễ ngửi. Là phương thức nói chuyện của người nọ khi đó. Nó thích nàng khi đó. Sau này thì thế nào nhỉ? Về sau, người nọ bắt đầu cho nó ăn một ít đồ khó ăn. Không có bất kỳ vị đạo. Ăn rồi còn không cho nó tiêu hóa hết. Mà lúc sau lại kêu nó nhổ ra. Cảm giác nôn mửa rất khó chịu, dù cho vài thứ kia rất khó ăn khiến nó muốn ói. Thực đến lúc làm ra động tác nôn xong, nó vẫn tiếp tục khó chịu. Cái loại cảm giác này, miễn cưỡng hình dung, đại khái tựa như một lần nữa hóa thành bột phấn như nhau. Tuy rằng mỗi lần nôn xong đều có thể được ăn món chuyên môn vì nó làm. Sẽ ngon hơn, chỉ là trải qua nôn mửa. Ăn tiếp, nó nghĩ mấy món này đã hoàn toàn ăn không ngon nữa. Nó bắt đầu chán ghét loại hành vi ăn này. Mà thức ăn khiến nó lúc ban đầu nghĩ phi thường mỹ vị do nữ nhân tự mình làm. Nó cũng rốt cuộc nếm không tới. Đối phương không hề nấu cơm. Từ khu dân cư âm u chật hẹp rời đến địa phương phi thường vừa rộng vừa đẹp. Chỗ đó mỗi ngày đều bay đến vị đạo đồ ăn dễ ngửi. Nhưng mà nữ nhân kia lại không tự mình làm cơm, chỉ là muốn nó ăn thứ làm nó lại nhổ ra so với trước đây trở nên càng nhiều. Nó không muốn ở bên người đối phương, liền chạy đến nơi nó ra đời trong trí nhớ. Cũng may đối phương không câu nệ hành tung của nó, chỉ cần lúc cần thiết có mặt là được. Lúc không cần, nữ nhân liền không để ý, sau đó, nó gặp được người thứ hai cho nó ăn thức ăn ngon nhân loại. Chấm, nó không rõ lắm tướng mạo người đó, nhưng mà, nó lại biết thức ăn người này cho nó, và thức ăn ban đầu nữ nhân cho nó giống nhau, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng mà dị thường mỹ vị, mỗi khi nó ăn xong, người kia sẽ nói ra câu nói rất mỹ vị trong trí nhớ. Ăn ngon không, mặc dù là cơm thừa, bất quá ta làm được thật ngon đi, đồ ăn hắn cho thực sự rất mỹ vị. Lời hắn nói càng thêm mỹ vị hơn. Nó muốn cùng người này đi. Thế nhưng nữ nhân kia ở, nó vô pháp vẫn đi theo bên người đối phương. Thẳng đến ngày đó, nữ nhân đã chết, nó rốt cục có thể tự do. Theo người kia về nhà, nó muốn trở thành đại hắc của người kia. Nó muốn trở thành vật của người kia. Thế là, nó theo hắn về nhà. Mơ hồ biết đối phương sinh hoạt lâm vào khốn cảnh. Nó liền đem đồ nữ nhân bắt nó ăn phun ra. Tuy rằng nôn loại hành vi này rất khó chịu, nhưng vì người này, nó nguyện ý khó chịu. Nó biết thứ nó nhổ ra rất đáng giá, nhưng không biết vài thứ kia còn có thể mang đến nguy hiểm. Nó tận lực bổ cứu, thế nhưng người kia vẫn bị bắt đi. Sau đó thì sao? Lúc sau thì thế nào nhỉ? Ký ức của nó càng ngày càng mơ hồ. Nó chỉ biết, khi nó đuổi theo sau chiếc xe có người kia đã dừng xe lại, đem nó ôm vào trong ngực, mà nó trở thành đại hắc của người kia. Dị hóa thú mục tiêu 2 đã xác định tiêu tán. Nam tử cao gầy Minh Viễn đối tất cả tổ viên báo cáo. Trải qua khoảng thời gian điều tra này, mục tiêu 2 một mực lợi dụng dị hóa thú của mình làm hoạt động buôn lậu phi pháp. Cùng tuyệt đại đa số người thường như nhau. Nàng ngay từ đầu cũng không biết chính mình có năng lực như thế nào. Đối với dị hóa thú định vị tựa hồ là, Minh Viễn dừng lại một chút, sau đó nói, thùng rác, nàng mở quán cơm nhỏ. Mỗi ngày tiệm cơm sẽ có rất nhiều đồ dư thừa, giao cho hệ thống thành thị xử lý yêu cầu giao nộp phí rất cao. Nàng liền tự cho là thông minh nghĩ tới dùng năng lực dị hóa xử lý. Bất kể là vô tình hay cố ý, nàng làm như vậy đã khiến dị hóa thú bồi dưỡng được năng lực thôn phệ cực kỳ khả quan. Đương nhiên, sau chứng minh, đây không chỉ là thôn phệ, chúng ta có thể xưng là chữ tồn có thể càng thêm hợp lý. Minh Viễn nói, nhìn nam tử họ Triệu, giống với năng lực tháp tháp không sai biệt lắm, bất quá không gian chứa đựng so tháp tháp lớn hơn, căn cứ tài liệu chúng ta nắm giữ, khoảng chừng lớn gấp 3. Sau đó mục tiêu 2 tiếp tục tự cho thông minh, tìm được một phương pháp tiến xa, chính là lợi dụng dị hóa thú buôn lậu, giúp hắc bang buôn lậu các loại hàng cấm, có độc phẩm, sau lại tiến triển đến vũ khí. Bởi dị hóa thú tồn tại không phải người thường nào cũng biết. Nên hành vi của nàng rằng có sắp tới nửa năm, thẳng đến trước đó bị cảnh sát đánh gục, Minh Viễn đẩy kính mắt, sau đó chính là chuyện dị hóa thú của nàng bùng nổ. Phổ Cảnh phụ trách mục tiêu 2 vẫn đối với hành động trái luật của mục tiêu 2 nghiêm ngặt bảo mật. Sớm một chút đem chuyện của hắn giao cho chúng ta đã có phương pháp giải quyết tốt hơn. Cao mày, Tiết Lạp khinh thường nói, lúc này cũng vậy, đều phát sinh chuyện lớn như thế, giao tiếp trình tự còn là chậm chạp, nếu như có thể lúc bắt Trương Hạc Huyền phái người của chúng ta đi. Những Phổ Cảnh sẽ không phải chết, bất quá, lần này chúng ta thực tế còn là cưỡng chế hành động. Cấp trên còn không có phê chuẩn chúng ta đã hành động một mình. Chúng ta, sẽ không bị trừng phạt chứ. Sau hai đồng sự lãnh tĩnh, nữ tử mặt búp bê mang dị hóa thú Hồ Điệp A Tam lại có chút hơi lo lắng. Tất cả mọi chuyện ta sẽ một mình gánh chịu, các ngươi không cần lo lắng. Vươn tay gõ mặt bàn, lúc này nói chuyện là trung niên nam tử làm tổ trưởng. Minh Viễn, đem vụ án lần này viết một báo cáo hoàn chỉnh, lát sau ta muốn cùng mấy người tổ trưởng khác mở hội nghị tập thể. Giao cho cấp trên xử lý, án kiện người thường do cảnh sát bình thường xử lý, án kiện đặc thù do cảnh sát đặc thù xử lý, cục đặc công chúng ta không phải vì vậy mà tồn tại sao? Đã tới lúc làm một số chuyện thôi động cấp trên cải cách kết cấu. Nói, hắn nhìn về phía nam tử cơ bắp bên cạnh, người thường bị cuốn vào án kiện có thể trả lại chỗ cũ rồi. Rõ. Ta nhớ kỹ mục tiêu 3 và mục tiêu 13, tên gọi Thâm Bạch và Lâm Nguyên, tựa hồ là người đại lý pháp luật người thường kia. Phải, lần trước mục tiêu 3, Thâm Bạch chính là luật sư nộp tiền bảo lãnh cho Trương Hạc Huyền. Không cần nộp tiền bảo lãnh, trực tiếp để Thâm Bạch đón lão nhân ra về đi, đối lão nhân hảo hảo nói lời xin lỗi một chút, chuyện này cơ bản với hắn không quan hệ. Tổ trưởng phân phó, nghe hắn nói như vậy, nam tử cơ bắp sửng sốt một chút, sau đó do dự hỏi, lão nhân bên kia hảo giải thích, thế nhưng Thâm Bạch bọn họ bên kia, phải nói như thế nào đây? Ăn ngay nói thật, tổ trưởng tiếp tục nói, vâng, mắt giòm thuộc hạ của mình còn có chút chần chờ. Tổ trưởng liền thở dài, thấp giọng nói, người thường biết việc này đối với bọn họ cũng không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Nhưng mà một khi bọn họ không còn là người thường thì sẽ khác. Thân là đoàn người đặc thù, không rõ năng lực mình, dùng năng lực cùng người bình thường phạm tội, đây chẳng phải là án lệ tàn khốc mục tiêu 2 lưu cho chúng ta sao? Thâm Bạch cũng tốt, Lâm Nguyên cũng tốt, chúng ta không biết năng lực của bọn họ sẽ phát triển tới trình độ nào. Chính bọn họ cũng không biết. Cùng với để cho bọn họ như lọt vào trong sương mù như mục tiêu 2. Không bằng đem cả sự kiện nói cho bọn hắn biết, không chỉ bọn họ, những mục tiêu giám thị khác chúng ta cũng phải đối chiếu đối đãi. Tên cảnh sát duy nhất còn sống sót trong vụ án này ngươi cũng nói cho hắn biết. Đừng động hắn tin hay không, hắn là cảnh sát, rõ ràng đã tồn tại nguy hiểm không nói cho hắn, ngày sau hắn sẽ còn thua thiệt. Hình thức trước đây cũng không hoàn toàn chính xác, thời gian sẽ sửa lại. Nói xong câu đó, tổ trưởng không thèm nhắc lại, thân thủ ý bảo hội nghị kết thúc, hắn xoay người ly khai. Vì vậy, vừa về đến nhà mới 2 tiếng, Thâm Bạch và Lâm Nguyên đã nhận được điện thoại đối phương Trương Đại Gia có thể trở về nhà. Không cần nộp tiền bảo lãnh, Trương Đại Gia chuyện gì cũng không có. May là không cởi quần áo. Một bên nhỏ giọng nói với Lâm Nguyên, Thâm Bạch nhanh chóng chỉnh sửa lại một thân quần áo chuẩn bị lần thứ hai xuất môn. Quen thuộc lần thứ hai đi tới bót cảnh sát, quen thuộc lần thứ hai đi tới tầng 15, lúc này tiếp đãi bọn hắn không phải gã cảnh sát lần trước, mà là một tên cảnh sát bọn họ chưa từng thấy qua. Toàn thân bắp thịt mạnh mẽ, cảnh phục mặc ở trên người hắn phảng phất một giây kế tiếp sẽ nổ tung. Nhưng tuy đối phương cơ thể nhìn dọa người bất quá thái độ lại hòa khí. Đưa bọn họ dẫn tới một phòng tiếp đãi. Không chờ bọn họ hỏi, đối phương chủ động bắt đầu nói rõ án kiện, nhưng không phải mới vào nói rõ án kiện mà đối phương bắt đầu nói câu đầu tiên là. Lần này án kiện là do dị hóa thú vừa mất đi chủ nhân đưa tới. Cùng các ngươi đương sự không quan hệ, ở đây muốn cùng các ngươi nói xin lỗi. Chuyện vẫn thần thần bí bí bị người quang minh chính đại nói ra. Thâm Bạch và Lâm Nguyên đều là sửng sốt. Sau đó, bọn họ an tĩnh lắng nghe đối phương đem cả sự kiện nói một lần. Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Nguyên tiếp tục trầm mặc, mà Thâm Bạch chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt đen thùi trực tiếp nhìn chằm chằm đối phương. Hắn đột nhiên hỏi vấn đề không liên quan án kiện. Ta là mục tiêu thứ mấy của các ngươi? Ai? Lúc này, đến phiên đối phương ngây ngẩn cả người. Đối phương ngay từ đầu có lẽ là nghĩ phủ định. Bất quá, hỗn loạn mấy giây, hắn thở dài, thẳng thắn trả lời vấn đề. Mục tiêu ba, Thâm Bạch ngươi là mục tiêu ba. Nói xong câu này, hắn nhìn về phía Lâm Nguyên. Hắn là mục tiêu 13. Ai, A Uyên cũng là mục tiêu của các ngươi sao? Chuyện này khiến Thâm Bạch có chút ngoài ý muốn. Phải, trong thời gian quan sát ngươi và Tông Hằng thuận tiện phát hiện. Phải rồi, Tông Hằng là mục tiêu 7. Nếu đã nói ra, cảnh sát cơ bắp đơn giản lại một lần tiết lộ, muốn biết càng nhiều về dị hóa thú, ngươi có thể gọi số này, đây là dãy số tư nhân của ta. Truyền hoàn tất, cảnh sát cơ bắp đưa cho bọn họ một tấm danh thiếp viết tay. Thâm Bạch nhận lấy vừa nhìn, trên đó viết, Lão Vương 01725478 cũng là thập phần thuần phác, bọn họ trò chuyện đến đây. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, kéo cửa ra vừa nhìn, mới phát hiện Trương Đại Gia đã ở tiễn Trương Đại Gia tới là gã cảnh sát lần trước tiếp đãi bọn hắn. Không biết có phải hay không gã cũng được báo cho một cái đại bí mật. Điên cuồng trong đáy mắt không còn nữa, tuy rằng vẫn đỏ bừng, nhưng mà xem ra thương tâm càng nhiều hơn, bọn họ không có nói với nhau một câu nào. Chỉ là, khi bọn hắn và Trương Đại Gia gần ly khai tầng lầu này. Quẹo vào thời gian, Lâm Nguyên quay đầu lại nhìn một chút, hắn vẫn đứng ở nơi đó. Lâm Nguyên hướng đối phương gật đầu. Sau đó, hắn thấy gã cũng gật đầu lại. Bọn họ và gã, đều biết chân tướng thật sự vụ án này. Nhưng mà, Trương Đại Gia lại tựa hồ như cái gì cũng không biết. Không biết ông ở trong khoảng thời gian này suy nghĩ cái gì. Lại đối đại hắc tự có một phen lý giải, ta chợt nhớ tới, khi còn bé ta có một con chó mực, chỉ là sau này ta đi bên ngoài học tập, thời điểm nó chết ta không kịp về nhà, nghe người nhà nói, cũng không biết nó đi nơi nào, bây giờ suy nghĩ một chút, chắc là đại hắc trở về cáo biệt với ta đi, cho nên nó mới đột nhiên biến mất, lúc nói lời này, Trương Đại Gia nhìn bầu trời. Cúi đầu, ông lau khóe mắt, sau đó nở nụ cười thương cảm. Cách Trương,